Võ Đế Vô Cực, chương 6, 6, nội đấu tông môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm sau là một số trận của đệ tử trong tông nhưng không có gì quá đặc sắc. Nhưng trận cuối ngày có một trận đấu khiến Dương Đần thật sự để tâm. Trận chiến của La Sơn, anh trai của La Hoàng. Không như em mình, hắn cũng là một kẻ thật sự có thực lực. Dương Tử xem xong trận đấu cũng phải nói rằng, tên này vậy mà lại hợp đạo đỉnh phong. Cả khán đài ồ lên, lúc này hắn mới nhớ ra mình đang ở trên khán đài để xem đâu. Những lời hắn nói ra khiến Tần Huynh lẫn Linh Nhi và cả mọi người ngạc nhiên, vì hắn có thể nhìn thấu được tu vi của La Sơn. Hắn thấy không ổn, lập tức kéo hai người kia đi. Vừa lúc La Sơn quay lên, hắn khá tức giận và thầm nghĩ. Tên khốn nào có thể thấy được tu vi của ta cơ chứ, mà lại còn là thực lực khi dùng tới ma thuật của Hắc Đế. Nói xong hắn cũng bay đi, để lại cả khán đài đang ồ lên. Dương Tử vừa đi vừa nghĩ. Sao hắn lại có khí tức của việc tu luyện ma thuật cơ chứ? Vì lôi hai người kia theo trên tay mà không để ý, mà còn không nghe bọn họ nói. Nên Dương Đần lại bị ăn đấm. Vận khí hắn cũng rất tốt, khi bị rơi xuống từ cú đấm của Tần Huynh và Linh Nhi, hắn rơi xuống một sạp hàng. Và tìm được một quả trứng cự thú. Trứng của Liệt Phệ Hỏa Long. Một trong 9 con rồng mạnh nhất thất đại đất tổ. Hắn mua quả trứng và lập tức chạy về, mặc kệ hai người bạn của hắn vẫn đang tìm hắn. Hắn đem về khoe sư phụ mình thì Dạ Hy đang ngủ ở phòng khách. Khiến Dương Đần cũng cạn lời mà không dám gọi dậy. Sau khi khoe sư phụ không thành, hắn đành chịu và đi ngủ. Sáng hôm sau hắn đến và thi đấu những trận cuối của nội đấu. Lần này hắn đánh với Linh Nhi để tìm người đi vào vòng cuối. Phần thưởng hạng nhất khá giá trị, lên hắn đang thuyết phục Linh Nhi cho mình thắng. Giờ gọi hắn là Dương Vô Sỉ cũng nên. Hắn năn nỉ từ dưới sàn nên đến tận trên sàn đấu. Linh Nhi cũng chịu cái tính cách này của hắn. Vì nàng biết nàng không đánh bại được hắn. Mà hắn cũng không muốn đánh nàng nên. Nàng đành đồng ý, nhưng vẫn tung một chiêu hết sức. Đoạn Diệp Cửu Linh. Hắn hiểu ý sư muội nên đành tung chiêu để đỡ lại. Kết quả hắn thắng đi tiếp vào trận sau. Cũng là trận đấu cuối cùng của nội đấu. Vòng này đối thủ của hắn có chút thực lực. Kẻ đấy là La Sơn. Hắn đi lên sàn đấu mà không nói gì, khiến Dương Đần cũng phải ngạc nhiên. Vì hắn tưởng anh em thì phải giống nhau. Sự thật không như mơ, khi hắn lên đài, tên La Sơn nói không ngừng về việc hắn đánh em mình như thế nào và quyết tâm trả thù cho đệ đệ mình. Ngươi là Dương Vô Cực, có vẻ như không giống ta tưởng tượng. Hôm nay ta sẽ trả thù cho đệ đệ ta. Dương Tử cùng cạn lời về sự nói nhiều y chang của hai anh em nhà hắn. Không biết từ đâu thằng em hắn là Hoàng cũng gào lên mà chế giễu Dương Tử và Tân Bốc sư huynh mình. Dương Vô Cực lần này người chết chắc. Sư huynh ta cũng là hợp đạo hậu kỳ rồi. Lần này ngươi không thoát được đâu, ha ha. Thấy vậy Dương Tử không nói quá nhiều, lao lên đấm thẳng vào mặt La Sơn. Vì hắn thấy sư phụ hắn dậy rồi. Đương nhiên hắn phải khoe đồ và bắt sư phụ dẫn đi ăn rồi. Cứ ngỡ trận đấu sẽ kịch tính. Thì một đấm của Dương Đần làm cho La Sơn ngất ngay lập tức. Khiến cả khán đài ồ lên và cười được một trận thoải mái. Còn hắn thì đi đến chỗ sư phụ rồi khoe đồ và bắt sư phụ mình dẫn đi ăn. Kết thúc trận vừa rồi, tông chủ Phong Huyền Tông, Phong Vân thông báo rằng 3 tháng sau 10 người đứng tên trong nội đấu tông môn sẽ được đi thí luyện cửu địa. Nói xong nàng liền bay đến chỗ Dương Đần trao cho hắn phần thưởng. Dạ Hy liền ấn đầu Dương Tử xuống và nói. Sư phụ lại định hớp hồn đệ tử của con à. Với giọng điệu phụng phịu mà phồng má lên và quay ra chỗ khác. Khiến Phong Vân cũng cạn lời mà ký đầu nàng rồi nói. Con có phải quên vi sư là sư phụ con không mà dám nói như vậy? Thôi trả lại sự yên bình cho hai ngươi, ta còn có việc. Nói xong nàng bay đi, để lại Dạ Hy bị Cửu Long xách tai về Đông Viện. Còn Dương Tử hắn đã lấy được linh thảo có thuộc tính lửa là Xích Diệm Linh Lung Thảo. Hắn lập tức đến chỗ cửu thúc hắn và sư phụ xin đi đến Yêu Lục rèn luyện 3 tháng để đi thí luyện cửu địa. Thấy hắn có quyết tâm, cửu thúc nhà hắn đã giục hắn đi và mang theo Tần Lãnh và Linh Chi. mặc kệ sự dãy dụa của sư phụ hắn đòi đi theo. Khiến ai không biết thật sự tưởng Dương Đần mới là sư phụ thì đúng hơn. Sau khi về nhà thăm tiểu nhi nhà hắn, rồi lập tức xách hai kẻ xấu số đi theo. Vậy là bộ ba phá hoại đã ra khỏi tông môn đến yêu lục. Khiến con chim còn vui mừng mà hót líu lo. Cách chương.